ngươi là Dương Dương lão sư. Đừng gọi ta lão sư, gọi thẳng Kỳ Danh A. Như vậy sao được, các ngươi là nhân loại tinh thần đạo sư, là có lẽ đã bị tôn kính. Chu bác sĩ tỷ của ta đâu này? Nàng không có tới nơi đây sao? Chị của ngươi phải. Liễu Thiên Thiên, nghe ta tỷ nói ngươi cho nàng đang qua thai đấy, nàng vô cùng tán thưởng y thuật của ngươi. A, nguyên lai ngươi là Liễu cô nương muội muội. Ừ, nàng đã tới sao? Đã tới rồi, còn có tiểu La Lị. Ha ha, ngươi nói là tam muội Thi Nhã a, các nàng đâu? Tiểu muội muội đi làm thủ tục rồi. Liễu cô nương đi số 3 phòng bệnh. Hai ngày này muốn sản xuất, các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng. Đa tạ rồi, Chu bác sĩ, ta đi phòng bệnh nhìn xem. Nói xong, Dương Dương liền như một đám gió nhẹ giống như mà đi. Người mặc dù dư hương còn tại, Chu Cửu Giới nhẹ nhàng khẽ ngửi, thầm nghĩ Dương Dương trên người phát ra mùi thơm là mùi thơm của cơ thể a. Cùng Yến Tư trên người bôi lên đồ trang điểm vị tuyệt đối không cùng. Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy, đột nhiên trước mắt nhảy qua một cái nho nhỏ bóng người. Này, tiểu nhân ảnh hiện ra, dọa Chu Cửu Giới nhảy dựng, không phải tiểu La Lị Dương Thi Nhã là ai? Chỉ thấy Dương Thi Nhã trắng nõn như ngó sen trên cánh tay vác lấy Liễu Thiên Thiên túi da. Hai tay phân dơ ca bệnh đang tử gì gì đó. Vẻ mặt tự hào tốt nhìn một cái. Không đều thoại ấy ư? Tiểu nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ xử lý không được đại sự? Chu Cửu Giới ha ha cười cười. Cảm giác Dương Thi Nhã cái này tiểu La Lị đáng yêu cực kỳ. Nhịn không được tại nàng phấn ụt ụt trên mặt ngắt một chút. Nói tốt. Ngươi là tiểu đại nhân. Đại nhân liền đại nhân, làm gì vậy thêm một ít chữ A? Bởi vì ngươi còn không có lớn lên nha. Hừ, lại một cái nói ta không có lớn lên đấy, các ngươi những thứ này đại nhân A. Thật không có sức lực uy tỷ của ta đâu. Dương Thi Nhã nhìn hai bên một chút, sững sờ. Chị của ngươi rời đi. Cái gì? Uy! Chu bác sĩ! Ngươi gạt người không mang theo đi như vậy. Tỷ của ta rời đi. Làm gì vậy còn để cho ta đi làm thủ tục? Tiểu muội muội đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong rồi. Chị của ngươi đi phòng bệnh, ta trước an bài nàng ở lại rồi. Là như thế này a. Thở mạnh, ngươi một hơi nói xong chẳng phải được, ai cùng các ngươi những thứ này đại nhân trao đổi, thật khó. Nói xong, Dương Thi Nhã lắc đầu đi ra ngoài, đi tới cửa, lại đã trở về. Như thế nào, còn có việc sao? Chu Cửu Giới hỏi. Như thế nào không có sự tình? Ngươi còn không có nói cho ta biết số phòng bệnh đâu rồi. Ngươi để cho ta lần lượt đi tìm sao? Ha ha! Chu Cửu Giới bị Dương Thi Nhã chọc cười đi đi, chị của ngươi tại số 3, đúng rồi, còn ngươi nữa nhị tỷ. Oa, nhị tỷ cũng tới á. Thật tốt quá, có người cho ta kể chuyện xưa rồi. Nói xong, Dương Thi Nhã nhanh chân bỏ chạy, trong trẻo tiếng bước chân tại trên hành lang dần dần đi xa dần. Lâm hộ sĩ đã trở về. Chu Cửu Giới cùng nàng liếc nhau, đều cúi đầu, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Chu Cửu Giới nghĩ thầm nữ nhân. Thật là một cái hay thay đổi động vật. Ngay từ đầu, cảm giác Lâm hộ sĩ đối với chính mình cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới hiện tại biến thành như vậy. Nàng lại có thể biết bán đứng chính mình. Chẳng lẽ Vu lão bản cho nàng chỗ tốt gì sao? Hắn ngẩng đầu nhìn xem Lâm hộ sĩ, phát hiện làn da của nàng tự hồ so nguyên lai càng non mịn chút ít. Lâm hộ sĩ nghĩ thầm, ta như vậy đối với Chu bác sĩ đến cùng đúng hay không? Chu bác sĩ oa thích ai? Yêu ai? cùng ai trên giường cùng ta có liên quan ấy ư? Ta vì cái gì sinh lớn như vậy khí? Vu lão bản đồ trang điểm hoàn toàn chính xác, hiệu quả rất tốt. Thế nhưng là ta vì cái gì không có một tia mừng rỡ cảm giác đâu? Lúc này Dương Thi Nhã đột nhiên tìm tòi đầu, sau đó để sau lưng bắt tay vào làm đi đến Chu Cửu Giới trước mặt. Mỗi chữ mỗi câu nói: Chu bác sĩ, tỷ của ta mời ngươi đi một chút. Liễu cô nương muốn tìm ta sao? Ừ, không phải tìm ngươi, là mời ngươi. Vậy còn không giống với sao? Đương nhiên không giống với. Mời chữ là từ đối với tôn trọng của người khác. Cũng hy vọng chú bác sĩ về sau nói chuyện có thể thông cảm người khác cảm thụ. Cảm tình tiểu la lị vẫn còn nhớ mãi không quên lời của mình. Được, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói đấy tiểu muội muội. Lại tới nữa. Làm sao vậy, ta cuối cùng không thể gọi ngươi đại muội muội a? Ta không có danh tự nha, không nên thêm một cái tiểu tử, ta ghét nhất cái chữ này rồi. Thi Nhã đồng học, như vậy xưng hô được không? Cái này còn kém không nhiều lắm, đi thôi, Chu bác sĩ, số 3 mời. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 131. Chương 131 Chu Cửu Giới đi vào số 3 phòng bệnh. Số 3 phòng bệnh cùng sở hữu 3 cái giường ngủ. Không một cái. Dựa theo bệnh viện phòng bệnh nước chảy trình tự. Theo thứ tự là số 7. Số 8 cùng số 9 giường chiếu. Cửa thiên phải, số 7 số 8 hai cái giường ngủ ở bên trái, số 9 giường ngủ ở bên phải dựa vào ở bên trong. Lúc này, Liễu Thiên Thiên đang nằm tại số 9 giường ngủ lên. Tại đối diện nàng số 8 giường ngủ bên trên nằm một người trung niên nữ tử. Nhũ tuyến khối u là ngụy chủ nhiệm người bệnh. Số 7 giường ngủ tức thì không, còn không có người bệnh. Chu Cửu Giới đi vào Liễu Thiên Thiên trước mặt, Dương Dương vội vàng từ bên trên giường đứng lên, mời Chu Cửu Giới ngồi xuống. Chu Cửu Giới ý bảo Dương Dương ngồi xuống, chính mình đứng ở bên giường, nhìn qua Liễu Thiên Thiên, ánh mắt hỏi đến. Liễu Thiên Thiên nói: Chu bác sĩ, ta còn là câu nói kia, không muốn sanh nở bằng cách mổ bụng, có thể chứ? Chu Cửu Giới nói: như thế nào không thể, tại cổ đại nào có sanh nở bằng cách mổ bụng, cái này vừa nói, hài tử đều là tự nhiên sinh sản đấy. Chu Cửu Giới tâm tư lại trở về trước khi trọng sinh, ngẫm lại phụ thân của mình, từng số lượng trăm vị trí phụ nữ có thai đỡ đẻ, chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Dương Dương lại nói: cái kia không tốt sao, ta nghe nói nữ nhân sanh con thế nhưng là một cửa ải đâu. Liễu Thiên Thiên nói: ngươi biết cái gì, giống như đã sanh giống nhau. Dương Dương đỏ mặt nói: nhân gia cũng là nghe nói ấy ư? Hảo tỷ tỷ, vì an toàn nghĩ, hay là sanh nở bằng cách mổ bụng a? Liễu Thiên Thiên cố chấp mà lắc đầu: ta nghe nói sanh nở bằng cách mổ bụng hài tử bẩm sinh dễ dàng chưa đủ. Ta không muốn làm cho bảo bảo lưu lại tiếc nuối. Ai? Cái đó có chú ý nhiều như vậy. Chúng ta khi còn bé chính là sanh nở bằng cách mổ bụng đi ra đấy. Chẳng lẽ đều là kẻ đần sao? Liễu Thiên Thiên ngẹn lời, lại như cũ lắc đầu. Nghĩ là không chịu chuyện biến ước nguyện ban đầu. Dương Thi Nhã hỏi: cái gì sanh nở bằng cách mổ bụng tự nhiên sinh a? Dù sao đều là sanh con, sinh hạ đến chẳng phải được. Dương Dương liếc nàng một cái: ngươi biết cái gì? A. Dương Thi Nhã không làm lại là này chủng lời nói, ta không hiểu ngươi hiểu đúng không? Giống như chính mình so nhân gia lớn hơn bao nhiêu đúng vậy. Tiểu hài tử nhạc, luôn chọc vào đại nhân miệng. Đi đi đi, ai là tiểu hài tử? Liễu Thiên Thiên nói được rồi, các ngươi tỉ muội đừng cãi rồi. Số 8 giường ngủ nữ tử họ Vương. Vương phu nhân chứng kiến ba tỉ muội mà sống sinh ra sự tình cãi lộn, nhịn không được hít một tiếng. Chu Cửu Giới quay đầu đi, nhìn nàng một cái. Giao ban lúc hắn nghe Diệp Lan Lan đã từng nói qua vương phu nhân tình huống. Lão công cùng hài tử năm trước ra tai nạn xe cộ, chỉ còn lại có nàng một người. Năm nay lại tra ra nhũ tuyến khối u, liền cái bồi giường người bệnh cũng không có. Dương Thi Nhã nói a di ta cùng các tỷ tỷ nói chuyện, người tháng tức giận cái gì a? Có phải hay không nhao nhao đến ngài? Không phải. Vương phu nhân lắc đầu, vẻ mặt hâm mộ nói thật tốt ba tỷ muội a. Đáng tiếc ta. Ta hiện tại lẻ loi một mình, muốn cùng ai cãi lộn cũng không có cơ hội. Vương phu nhân ánh mắt nhìn về phía nóc nhà. Sau nửa ngày mới nói tiếp đi, nhớ rõ chồng ta cùng hài tử còn sống lúc, chúng ta một nhà ba người cũng là thường xuyên cãi nhau. Ta nhi tử cũng như ngươi lớn như vậy, khi còn bé còn thật biết điều, nhưng đã đến số tuổi này liền có rất nhiều quan điểm của mình. Mỗi lần cùng ta cãi vã, đều cố chấp cái nhìn của mình. Chồng ta có khi hướng về ta, có khi lại hướng về hài tử, có khi còn chính mình đến một bộ lý luận. Ai? Xảo lai xảo khứ, luôn không để yên. Có thể hiện tại, bọn hắn đều rời đi, tai của ta cây yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là, ta lại cỡ nào lưu luyến cái kia đoạn cãi lộn cuộc sống a. Nói xong, vương phu nhân vành mắt ẩm ướt đứng lên. Dương Dương hỏi a di chồng ngươi cùng hài tử đã xảy ra chuyện sao? Vương phu nhân gật gật đầu, bọn hắn xảy ra tai nạn xe cộ rời đi. Nhất thời trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Ba tỷ muội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tại suy nghĩ vương phu nhân lời nói mới rồi. Dương Thi Nhã phá vỡ yên tĩnh bầu không khí, a di, ngươi cảm thấy chúng ta ba tỷ muội ai mà nói đúng vậy? Vương phu nhân cười nhạt một tiếng nói như vậy, đầu một thai không đề nghị tự nhiên sinh sản a. Vừa rồi chu bác sĩ nói cổ đại nữ nhân sinh sản đều là tự nhiên thức đấy. Đúng vậy a. Cổ đại không có bây giờ kỹ thuật, mất tự nhiên sinh sản làm sao bây giờ? Nhưng nữ nhân sanh con hoàn toàn chính xác tương đương một cước đạp tiến vào hủy môn quan. Thực tế hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt rồi, thai nhi phổ biến dinh dưỡng quá thượng, nguyên một đám đủ cân đủ hai, nghĩ thuận lợi mà sinh hạ tới cũng không dễ dàng. Vạn nhất vị trí bào thai bất chính càng thêm nguy hiểm. Liễu Thiên Thiên nói đối với ngươi vị trí bào thai đã qua, có lẽ không có vấn đề a. Vương phu nhân cười cười, ngươi còn không có đã sanh, không biết sanh con đau nhất. Liễu Thiên Thiên lại lầm bầm nói ta muốn tự nhiên sinh sản, ai nói cũng vô dụng. Dương Dương thở dài tỉ tỉ, ngươi cố chấp cái gì? Nếu không ta liền cho mụ mụ gọi điện thoại, làm cho nàng đến nói cho ngươi. Ngươi cho ai gọi điện thoại cũng không có dùng, chuyện của ta tự mình làm chủ. Ngươi? Ai? Chu bác sĩ. Dương Dương nhìn về phía Chu Cửu Giới, ngươi nhìn ta tỉa. Nàng cho rằng Chu Cửu Giới hội đứng ở Liễu Thiên Thiên an toàn góc độ suy nghĩ. Không nghĩ tới Chu Cửu Giới nói ta xem không có vấn đề. Đừng nói là người, con cháu a, mèo đấy, ngươi gặp qua bao nhiêu cái không thể tự nhiên sinh sản? Dương Thi Nhã mở to hai mắt nhìn này uy uy, ta nói Chu bác sĩ tỷ của ta là tiểu miêu tiểu cẩu sao? Liễu Thiên Thiên vội nói Thi Nhã, Chu bác sĩ chẳng qua là đánh cho cách khác. Người nào không biết nàng tại Ví Phương, như thế nào không hướng chỗ tốt so, ví dụ như Long A. Phượng đấy. Chu Cửu Giới nở nụ cười hảo hảo tốt tính toán ta vừa rồi không có có chịu không? Ngươi rõ ràng nói chẳng lẽ còn có thể nuốt trở về không thành? Chu Cửu Giới lắc đầu thầm nghĩ cái này tiểu la lị thật là khó quấn a. Đúng lúc này, Liễu Thiên Thiên điện thoại vang lên, nàng đem điện thoại giao cho Dương Dương nhị muội, ngươi tiếp a. Liễu Thiên Thiên tự mang thai về sau, liền vô cùng chú ý thai nhi khỏe mạnh, bởi vậy trên cơ bản không nghe. Dương Dương đã nắm điện thoại, vừa nhìn dãy số, là quan cục trưởng đánh tới. Này, của ta quan đại cục trưởng, khó được ngươi đang ở đây trong lúc cấp bách còn quan tâm tỉ tỉ của ta a. Là Dương Dương a, ngươi đang ở đây a. Ta đây an tâm. Chị của ngươi sắp sanh. Ta là bên ngoài lão nhân. Cũng bất tiện đi qua. Trường Vân tiểu tử này lại không có trở về. Ngươi liền hao tâm tổn trí chăm sóc a. Tình huống bây giờ ra sao? Chu bác sĩ nói. Hài tử chính là chỗ này một hai ngày đấy. Đối với ngươi tỷ không muốn tiếp nhận sanh nở bằng cách mổ bụng. Ta lo lắng. Chu bác sĩ. Là người nam kia bác sĩ a, loại sự tình này làm sao tìm được hắn đâu này? Dương Dương nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói tiếp đi quan đại cục trưởng. Ta khuyên đã qua. Tỷ tỷ không nghe. Không nên tự nhiên sinh sản. Tốt rồi. Ta đã biết. Ngươi xong rồi a. Ta sẽ cho phó viện trưởng gọi điện thoại đấy. Lại để cho hắn an bài ưu tú nhất khoa sản bác sĩ. Điện thoại cúp. Liễu Thiên Thiên nói nhị muội. Là công công đánh tới sao? Không phải hắn còn có ai? Dương Thi Nhã giẫm chân nói tỉ tỉ. Ngươi nhìn quen ra những người này. Có một đồ tốt ấy ư. Lão không ra mặt. Nhỏ còn có lòng dạ thanh thản đi du lịch. Liền lão bà của mình đều mặc kệ. Thật là một cái khốn khiếp. Liễu Thiên Thiên nói Thi Nhã không cho phép nói như vậy của ngươi tỷ phu. Cái gì chó má tỷ phu, ta liền tổng đến không gọi hắn tỷ phu. Liễu Thiên Thiên lắc đầu ngươi a. Thật sự là bị thúc thúc thẩm thẩm nuông chiều hư mất. Vốn ấy ư, cái kia chủng công tử phóng đảng ta mới nhìn không quen đâu. Còn ngươi, ngươi mạnh khỏe đi nơi nào sao? Đều nhanh 16 tuổi rồi. Còn như vậy điên điên khùng khùng. Nào có cái thuộc nữ tốt. Oa tỷ tỷ, hay là lão công mình công thân a? Ngươi cho tới bây giờ đều không thiên hướng ta nói chuyện, hừ. Dương Dương nói được rồi. Tỷ tỷ. Thi Nhã. Các ngươi đừng cãi rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Làm sao bây giờ? Nếu không cùng mụ mụ đến. Liễu Thiên Thiên nói ta ai nói cũng không nghe. Trong phòng bệnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Chu Cửu Giới há hốc mồm. Vốn muốn nói vài câu. Lại một nghĩ các nàng ba tỷ muội liền đủ làm cho rồi. Mình cần gì thêm? Nửa nhiễu loạn. Lúc này, ngoài cửa vội vàng tiến đến một người, đúng là Thiết Sang. Thiết chủ nhiệm. Dương Dương đứng lên. Liễu Thiên Thiên cũng khom người. Thiết Sang nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói Chu bác sĩ. Viện trưởng vừa gọi điện thoại tới cho ta. Liễu cô nương sự tình ngươi liền không cần phí tâm. Giao cho ta a. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Quay người đi ra ngoài. Chỉ nghe Liễu Thiên Thiên nói Thiết chủ nhiệm. Ta không nên sanh nở bằng cách mổ bụng. Thiết Sang nói Liễu cô nương. Ngươi nếu như đi vào bệnh viện. Phải nghe theo bác sĩ đề nghị. Chúng ta nên vì an toàn của ngươi suy nghĩ. sanh nở bằng cách mổ bụng không có gì a. Ngươi như thế nào nhiều như vậy băng khon? Ta không muốn hy vọng hài tử có một tia bẩm sinh bên trên chưa đủ. Kỳ thật, khác nhau không là rất lớn. Đều là nói như vậy nói mà thôi. Không có lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, có làm hay không sanh nở bằng cách mổ bụng, cũng phải nhìn ngươi tình huống cụ thể. Chờ một lát ta cho an bài ngươi làm một cái kiểm tra. Nhìn xem hài tử phát dục tình huống lại định đi. Chu Cửu Giới nghe đến đó, đã đi tới trên hành lang. Trước mặt một vị lên tóc hoa râm nữ bác sĩ vội vàng mà đến. Vừa đi một bên buộc lên chữa bệnh và chăm sóc phục. Đúng là phụ khoa chuyên gia Ngụy chủ nhiệm. Chu Cửu Giới hướng nàng gật đầu ý bảo Ngụy chủ nhiệm tốt. Ngụy chủ nhiệm gật gật đầu, liễu cô nương tại trong phòng bệnh sao? Đến ngay đây. Chu Cửu Giới phát hiện nàng cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, nghĩ là vừa từ trong nhà chạy đến. Ngay tại hắn có chút đốn bước chi tế, Ngụy chủ nhiệm đã tiến vào phòng bệnh. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 132. Chu Cửu Giới vừa tới đến văn phòng, đứng lặng phía trước cửa sổ, đột nhiên phát hiện phó viện trưởng, Trịnh viện trưởng, cổ viện trưởng vội vàng dưới mặt đất ký túc xá. Đứng ở trên bậc thang. Rất nhanh, hai chiếc xe con lái tới. Xe dừng lại. Chỉ thấy quan cục trưởng từ phía trước trên xe đi xuống. Mà phía sau trên xe đi xuống một cái khí chất phi phàm trung niên nữ tử. Chỉ thấy tam đại viện trưởng nhao nhao nghênh tiếp. Phó viện trưởng cười ha ha, quan cục trưởng, liễu cục trưởng, các ngươi khỏi a. Vị này liễu cục trưởng đúng là Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương mẫu thân, Dương Thi Nhã bá mẫu. Quan cục trưởng cùng liễu cục trưởng tiến lên cùng tam đại viện trưởng nắm tay. Quan cục trưởng hỏi phó viện trưởng, Thiên Thiên sự tình an bài sao? An bài. Ngụy chủ nhiệm cùng Thiết chủ nhiệm đều tại. Ta đã dặn dò các nàng. Cái này một hai ngày nhất định phải bảo vệ tốt. Quan cục trưởng gật gật đầu, quay đầu đối với liễu cục trưởng nói, ngươi yên tâm, Thiên Thiên sẽ rất thuận lợi sinh sản đấy. Liễu cục trưởng nói, thế nhưng là ta biết rõ đứa nhỏ này cố chấp, không nên tự nhiên sinh sản, ta có chút bận tâm. Quan cục trưởng nói, cái này Thiết chủ nhiệm sẽ cho Thiên Thiên kiểm tra, cùng kiểm tra sau lại làm kết luận a. Phó viện trưởng nói, đi thôi, có lời gì đến phòng làm việc của ta đi đàm phán. Liễu cục trưởng nói, vẫn còn là phòng khám bệnh lầu a, ký túc xá cách khá xa chút ít. Phó viện trưởng ngẫm lại nói, cũng tốt, chúng ta phải đi Ngụy chủ nhiệm văn phòng. Phụ khoa hai trường đại học gia môn xem bệnh. Thiết Sang mặc dù là chủ nhiệm, nhưng là tư lịch không bằng Ngụy chủ nhiệm. Hơn nữa nàng cùng Chu Cửu Giới thay phiên công việc. Bởi vậy nàng cùng Chu Cửu Giới tại một cái trong văn phòng. Mà Ngụy chủ nhiệm chính mình một gian văn phòng, hai cái phụ khoa phòng khám bệnh cửa đối diện. Chúng lãnh đạo đi vào Ngụy chủ nhiệm văn phòng. Sớm có người đi thông tri Ngụy chủ nhiệm cùng Thiết chủ nhiệm. Hai đại chủ nhiệm tranh thủ thời gian tới gặp. Quan cục trưởng nói, Thiên Thiên tình huống như thế nào đây? Thiết chủ nhiệm nói, liệu cô nương rất cố chấp, không nên tự nhiên sinh sản. Ta cùng Ngụy chủ nhiệm khuyên như thế nào đều không nghe. Nếu như tự nhiên sinh sản, nắm chắc tính lớn không lớn. Cái này, chúng ta đang muốn cho liễu cô nương làm kiểm tra, hết thảy còn phải cùng kiểm tra sau lại kết luận. Ừ, quan cục trưởng nhìn xem liễu cục trưởng, ngươi nói một chút a. Liễu cục trưởng nhìn xem hai đại chủ nhiệm, nói, nhân thủ của các ngươi có đủ hay không? Ngụy chủ nhiệm nói hôm nay nghỉ ngơi, bên cạnh ta Lộ hộ sĩ không có tới. Phó viện trưởng vội nói Lộ hộ sĩ không đến cũng tốt, nàng lăn tay lăn chân đấy, ta cũng không yên tâm. Ngụy chủ nhiệm nói đúng vậy a. Đường nhỏ như một sững sờ tiểu tử giống nhau. Lòng ta cũng thường thường treo lấy. Nếu không, viện trưởng sẽ tìm một cái có kinh nghiệm hộ sĩ a. Phó viện trưởng nói bệnh viện ngoại khoa hộ lý học tốt nghiệp hộ sĩ cũng có một ít. Thế nhưng là quen thuộc phụ khoa loại tự ít đi rồi. Ngụy chủ nhiệm nói Bạch Tĩnh hộ sĩ không tốt sao, nàng tại phụ khoa đợi qua, có kinh nghiệm. Phó viện trưởng nói được rồi, ta lập tức đem nàng triệu hồi đến. Phó viện trưởng đi vào trên hành lang, gọi điện thoại, lại nhớ tới trong văn phòng. Liễu cục trưởng nói quan cục trưởng, ta đi phòng bệnh nhìn xem Thiên Thiên, ngươi thì sao? Quan cục trưởng nói ta một cái bên ngoài lão nhân, sẽ không đi. Trịnh viện trưởng nói Liễu cục trưởng đi đi, chúng ta ở chỗ này tùy thời chờ đợi chỉ thị. Liễu cục trưởng nói có dặn dò gì không chỉ thị đấy, loại sự tình này hay là muốn dựa vào Ngụy chủ nhiệm cùng Thiết chủ nhiệm. Thiết chủ nhiệm nói Ngụy chủ nhiệm, hai ta phân một chút công a. Ngươi đi phòng giải phẫu kiểm tra một chút, xem có hay không thiếu đồ vật. Ta đi cấp Liễu cô nương làm một cái kiểm tra. Hai đại chủ nhiệm vội vàng mà đi. Liễu cục trưởng đi ra Ngụy chủ nhiệm văn phòng, trước mặt đang chứng kiến đứng ở cửa sổ Chu Cửu Giới. Liễu cục trưởng nhìn xem phụ khoa phòng khám bệnh nhãn hiệu, trong lòng tự nhủ phụ khoa cũng có nam bác sĩ sao. Liễu cục trưởng vừa đi vào số 3 phòng bệnh, Dương Thi Nhã liền chim nhỏ giống nhau nhào vào trong ngực của nàng bá mẫu. Thi Nhã cũng tới á. Liễu cục trưởng vuốt đầu của nàng cười cười, chị của ngươi tình huống như thế nào đây? Nói xong lời cuối cùng câu này lúc kỳ thật nàng đã tràn ngập ân cần mà nhìn về Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên hơi chút hạ thấp người. Trên mặt đang hiện ra đau khổ biểu lộ, mẹ. Ta hiện tại tiểu phúc từng đợt đau quá. Có phải hay không muốn sinh ra? Liễu cục trưởng nói hẳn là đấy, Thiên Thiên, không có gì đấy, nữ nhân nha, luôn muốn qua cửa ải này đấy. Dương Dương đứng lên, bề bộn cho mụ mụ lại để cho ngồi. Vừa rồi, Dương Dương đi ra ngoài mua mấy cái nhựa lát tiếp ghế, đưa cho mụ mụ một cái. Liễu cục trưởng lại nghiêng ngồi ở bên giường, vuốt Liễu Thiên Thiên tay nói muốn nghe bác sĩ đấy, hiểu chưa? Liễu Thiên Thiên nói mẹ, ngươi cũng đừng khích lệ ta sanh nở bằng cách mổ bụng, ta không nghe. Liễu cục trưởng cười cười, đứa nhỏ này, mẹ còn chưa nói lời nói đâu rồi, ngươi liền ngăn chặn mụ mụ miệng. Dương Dương nói mẹ, tỷ tỷ nói cái gì cũng không chịu làm sanh nở bằng cách mổ bụng, rất cố chấp rồi. Dương Thi Nhã lại tháng vừa nói ai tỷ tỷ lớn hơn, ai cũng nói không nghe. Liễu Thiên Thiên trừng nàng liếc Thi Nhã, liền ngươi nói nhảm nhiều. Dương Thi Nhã le lưỡi. Liễu cục trưởng kiên nhẫn nói Thiên Thiên, có làm hay không sanh nở bằng cách mổ bụng, muốn xem tình huống cụ thể, cùng kiểm tra sau lại nói đi. Bất quá, muốn nghe Thiết chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm lời nói, biết không? Mẹ ta minh bạch. Vậy là tốt rồi. Liễu cục trưởng nhẹ nhàng thở ra. Thiếp sang vào được Liễu cục trưởng, đi cho Liễu cô nương làm siêu âm kiểm tra a. Liễu cục trưởng gật gật đầu. Bạch Tĩnh, Diệp Lan Lan phụ giúp bánh xe xe vào được. Mấy người dắt díu lấy Liễu Thiên Thiên nằm ở trên xe, đẩy hướng siêu âm phòng. Đã qua một hồi, siêu âm kết quả đi ra. Phó viện trưởng mang theo Trịnh viện trưởng cùng Cổ viện trưởng đi vào phòng bệnh bên ngoài, cùng đi Liễu cục trưởng chờ. Thiết chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm phía trước, đằng sau Bạch Tĩnh cùng Diệp Lan Lan phụ giúp Liễu Thiên Thiên tại sau. Dương Dương cùng Dương Thi Nhã bồi tại trái phải. Trịnh chủ nhiệm hướng số 3 trong phòng bệnh vừa nhìn. Nói ai vậy an bài? Sao có thể lại để cho Liễu cô nương ở chỗ này đâu này? Phó viện trưởng xem hắn. Tranh thủ thời gian nói đúng vậy a. Liễu cục trưởng, ngươi nhìn ta đây làm việc đấy. Thiết chủ nhiệm, nhanh lại để cho hộ sĩ đem Liễu cô nương đổ lên săn sóc đặc biệt phòng sinh đi. Liễu Thiên Thiên khoét tay áo không cần. Nơi đây rất tốt. Ba người một gian. Tổng so 7-8 người thông đang lúc tốt hơn nhiều. Liễu cục trưởng nhìn xem phòng giải phẫu. Gật gật đầu nói đừng nhúc nhích rồi. Số 3 rời phòng giải phẫu tiến. Cũng rất thuận tiện đấy. Phó viện trưởng vội nói vậy ủi khuất Liễu cô nương rồi. Mọi người đem Liễu Thiên Thiên đẩy mạnh phòng bệnh. Trịnh viện trưởng nhìn xem Vương phu nhân bệnh nhân này là chuyện gì xảy ra. Ngụy chủ nhiệm nói nàng họ Vương, hoạn chính là nhũ tuyến khối u, vừa làm cắt bỏ giải phẫu. Ngụy chủ nhiệm, ngươi xem một chút một lần nữa cho nàng mặt khác an bài cái gian phòng. Số 3 cũng đừng an bài mặt khác người bệnh rồi. Vâng, ngụy chủ nhiệm nhìn xem Vương phu nhân. Quay đầu đối với Bạch Tĩnh nói Bạch hộ sĩ. Vương phu nhân cũng không có gì gia thuộc người nhà. Ngươi liền thay nàng xử lý một chút vòng giường thủ tục a. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Đang muốn đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên nói được rồi. Vương A Di một người cũng thật đáng thương đấy. Cũng đừng triển khai. Hơn nữa, nếu không có người chung phòng bệnh, ta cố gắng còn không tự tại đâu. Liễu cục trưởng nói nghe Thiên Thiên a. Liễu cục trưởng biết mình nữ nhi tính tình, đặc biệt cố chấp. Nàng đã nói, vô luận trải qua không có trải qua suy nghĩ, tóm lại chỉ cần nói ra miệng, sẽ rất khó sửa đấy. Phó viện trưởng nói ta đã sớm cân nhắc đến Liễu cô nương tính tình cho nên mới không có làm an bài. Nói xong, phó viện trưởng vượt qua Trịnh viện trưởng liếc. Trịnh viện trưởng minh bạch. Hắn là phản cảm chính mình làm náo động. Trong lòng tự nhủ loại này kỳ ngộ 10 năm khó gặp một lần. Nếu như chọc giận ngươi mất hứng, ta nên phải hỏi cũng phải nói. Nghĩ vậy, Trịnh viện trưởng đối với Liễu cục trưởng cùng Quan cục trưởng nói hai vị đại lãnh đạo cứ yên tâm đi. Ta phân công quản lý khoa sản nhiều năm. Đối với Thiết chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm kỹ thuật hay là rất tín nhiệm đấy. Ra sai lầm, ta bao lấy. Không đợi Liễu cục trưởng cùng Quan cục trưởng nói chuyện, phó viện trưởng liền mở miệng Trịnh viện trưởng. Ta xem hai ta cũng chi một chút công a. Hậu sản điều dưỡng ngươi tới phụ trách điều hành. Giải phẫu ta đến an bài. Trịnh viện trưởng trong lòng tự nhủ hậu sản điều dưỡng có cái gì danh tiếng có thể ra. Tốt. Ngươi muốn lập công, ta càng muốn tranh giành cơ hội này. Trịnh viện trưởng miệng một mảnh. Đang muốn nói chuyện. Một mực không nói chuyện cổ viện trưởng đột nhiên nói Liễu cục trưởng. Quan cục trưởng, ta xem bệnh viện có phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng là được rồi. Hơn nữa Thiết chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm, Liễu cô nương nhất định có thể thuận lợi sinh sản đấy. Không có việc gì ta trở về đi. Hôm nay khó được lại là thứ bảy. Ta nghĩ trong hồ cá đều chờ đợi bên trên can rồi. Cổ viện trưởng tự hồ thoại lý hữu thoại. Liễu cục trưởng nói cũng tốt, đại gia không cần phải đều ở đây cùng, ngươi đi giúp chuyện của mình a. Cổ viện trưởng hướng mấy người gật gật đầu, ra ngoài. Quan cục trưởng nhìn xem phó viện trưởng, lại nhìn xem trịnh viện trưởng, nói các ngươi ở thời điểm này có thể nhất định phải phối hợp tốt. Nhìn xem lão cổ, nhân ra cái này lòng dạ đấy. Quan cục trưởng mặc dù không có nói rõ, hiển nhiên là ám chỉ phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng. Hai người cái trán đều thấm ra mồ hôi. Đúng vậy a, lục đục với nhau cũng tốt, tranh quyền đoạt thế cũng tốt. Vạn nhất Liễu Thiên Thiên sinh sản không thuận lợi, bọn hắn ai tối được? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 133 Liễu Thiên Thiên siêu âm đi ra. Thiết Sang vẻ mặt trầm trọng mà đi hướng Liễu cục trưởng. Liễu cục trưởng trong nội tâm trầm xuống, vội hỏi Thiết chủ nhiệm, chẳng lẽ thai nhi có vấn đề sao? Thiết Sang lắc đầu, Liễu cục trưởng xin yên tâm, thai nhi phát dục rất tốt. Chẳng qua là chỉ sợ không thể dựa theo Liễu cô nương ý nguyện rời đi. Liễu cục trưởng nhẹ nhàng thở ra, thai nhi hoàn chỉnh là tốt rồi, Thiết chủ nhiệm không thể tự nhiên như ý sinh sao? Thiết chủ nhiệm lắc đầu, Liễu cục trưởng, người nhìn một cái, Liễu cô nương mặc dù mở hố chậu, thế nhưng là thai nhi hình thể quá lớn, ta lo lắng sẽ có nguy hiểm. Liễu cục trưởng gật gật đầu, ngụy chủ nhiệm ý kiến gì? Ta vừa rồi cùng ngụy chủ nhiệm thương nghị đã qua. Ngụy chủ nhiệm nói, thai nhi thể trọng đoán chừng tại 4 kg phía trên. Nếu như tự nhiên như ý sinh, dùng Liễu cô nương thân thể điều kiện mà nói, thật là khó khăn vô cùng. Là như thế này a. Thiết chủ nhiệm, đi thôi, chúng ta cùng đi khuyên nhủ Thiên Thiên. Thiết chủ nhiệm theo Liễu cục trưởng đi vào số 3 phòng bệnh. Liễu cục trưởng mặc dù là Liễu Thiên Thiên mẫu thân, nhưng là nàng xưa nay ôn nhu, đối đãi con gái cũng chưa từng có biểu hiện quá nghiêm khắc lệ một mặt. Bởi vậy, Liễu Thiên Thiên từ nhỏ liền dưỡng thành cố chấp cá tính. Ngoại trừ gia đình nhân tố, còn có xung quanh hoàn cảnh nhân tố. Liễu Thiên Thiên tương đương với quan gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, ở bên ngoài không có đối với nàng nói nửa chữ không. Liễu cục trưởng trong lòng biết chính mình khích lệ không được nàng, nhưng vẫn là tồn tại may mắn tâm lý, thử. Vô luận nàng nói như thế nào, Liễu Thiên Thiên thủy chung quyết giữ ý mình. Liễu cục trưởng gặp nói không nghe con gái, đành phải thôi, Thiết chủ nhiệm, vậy dựa theo Thiên Thiên ý tưởng a. Thiết chủ nhiệm nhăn cau mày, không nói gì. Liễu Thiên Thiên nói, Thiết chủ nhiệm, van ngươi, ta thật sự không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Thiết chủ nhiệm lắc đầu nói, Liễu cô nương, ta là bác sĩ, phải là an toàn của ngươi suy nghĩ. Xin tha thứ ta, nếu như ngươi kiên trì tự nhiên sinh sản, ta sẽ không cho ngươi đỡ đẻ đấy. Liễu Thiên Thiên a một tiếng, sau nửa ngày chưa từng nói. Lúc này, ngụy chủ nhiệm đi đến, nói, Liễu cục trưởng, Thiết chủ nhiệm, hết thảy nhu yếu phẩm đều đã chuẩn bị cho tốt, có thể tiến phòng sinh rồi. Thiết chủ nhiệm nhàn nhạt nói, ngụy chủ nhiệm, nếu như ngươi đồng ý Liễu cô nương tự nhiên như ý sinh, vậy thì do ngươi phụ trách tốt rồi. Ngụy chủ nhiệm ngẩn ngơ, Thiết chủ nhiệm, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao, Liễu cô nương tự nhiên như ý sinh ra xác suất thành công có bao nhiêu? Ta nghĩ cực kỳ bé nhỏ a. Vậy ngươi còn ủng hộ Liễu cô nương lập trường? Không, không phải. Thiết chủ nhiệm, ta quyết định sẽ không ủng hộ Liễu cô nương lập trường. Chẳng qua là ta đã nhìn ra. Liễu cô nương chắc là sẽ không cải biến ước nguyện ban đầu đấy. Liễu Thiên Thiên nói, ngụy chủ nhiệm, cảm ơn ngươi lý giải, xin mời người cho ta đỡ đẻ a. Ngụy chủ nhiệm ngẫm đầu nhìn xem Liễu cục trưởng. Liễu cục trưởng gật gật đầu. Được rồi, ngụy chủ nhiệm nói. Trải qua hậu môn kiểm về sau, 4 giờ chiều tả hữu, Liễu Thiên Thiên thanh tịnh hai liền bị đẩy vào phòng sinh. Bạch Tĩnh, Diệp Lan Lan vì nàng đã tiến hành đáy chậu chuẩn bị da. Giải phẫu bắt đầu. Ngụy chủ nhiệm tự mình đỡ đẻ. Nàng không hổ là một vị rất có lâm sàng kinh nghiệm lão chuyên gia. Nói cho nàng biết như thế nào buông lỏng tâm tính, điều chỉnh hô hấp. Cũng nói cho nàng biết lúc nào nên nín thở hô hấp, lúc nào nên dùng lực, lúc nào nên khống chế tiết tấu. Gia tăng bụng áp, cũng không gây nên tại xuất huyết não co rút, tạo thành thiếu máu mà chán ván đầu. Thai nhi tại một chút mà hướng trần thế di động. Cho dù ngụy chủ nhiệm không ngừng mà cho Liễu Thiên Thiên tâm lý giảm sức ép, Liễu Thiên Thiên hay là không khỏi khẩn trương. Sản phụ một khi khẩn trương, sẽ đối nhau dục tạo thành khó khăn. Khá tốt. Ngụy chủ nhiệm là uy tín lâu năm chuyên gia. Mặc dù khí lực bên trên đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là kinh nghiệm cũng là một số tài phú. Thai nhi xuất hiện ở trước khi đến, Liễu Thiên Thiên đáy chậu xuất hiện vỡ tan. Đây là tự nhiên như ý sinh thông thường sự tình. Huống chi thai nhi phát dục hài lòng, siêu âm biểu hiện hình thể rất lớn. Ngụy chủ nhiệm lập tức gặp thời ứng biến, là Liễu Thiên Thiên làm đáy chậu mở ra thuật. Vốn là ngụy chủ nhiệm cũng không muốn đi một bước này, nhưng là sự tình cần phải đã. Vì không để cho Liễu Thiên Thiên lưu lại di chứng, cũng không khỏi không như thế. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại ngụy chủ nhiệm trong dự liệu, mặc dù vội vàng, thực sự xử lý chú ý cẩn thận. Đáy chậu mở ra về sau, thai nhi đầu thuận lợi mà đi ra. Bởi vì là như ý sinh, thai nhi chỉ cần lộ ra đầu, thân thể liền rất tự nhiên hiện ra. Ngụy chủ nhiệm tiếp nhận cái kéo, đi thai nhi cúng rốn, sau đó xé mở nhau thai, tại hài tử trong mồm móc móc, hướng sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ. Hài tử oa mà một tiếng khóc lên, thanh âm vô cùng vang dội, là một bé gái. Kế tiếp, ngụy chủ nhiệm tranh thủ thời gian tiến hành khâu lại giải phẫu. Ướt đẫm mồ hôi ngụy chủ nhiệm đôi má, trên trán, trên mí mắt, má bên cạnh, trong cổ, cùng với mu bàn tay, lòng bàn tay, trên ngón tay, khắp nơi đều ướt sũng đấy. Ngụy chủ nhiệm chưa bao giờ như hôm nay như vậy khẩn trương qua, có lẽ là bởi vì hôm nay sản phụ không giống người thường a. Kỳ thật nàng khẩn trương trình độ cũng không thua ở Liễu Thiên Thiên. Ngụy chủ nhiệm dù sao lên tuổi tác, con mắt có chút hoa, hơn nữa hao phí rất lớn thể năng, trên tay lại tràn đầy mồ hôi. Một cái nho nhỏ khâu lại giải phẫu, rõ ràng nhất thời không cách nào hoàn thành. Ngụy chủ nhiệm tay run lên, càng muốn khống chế càng là run không ngừng. Cuối cùng, ngụy chủ nhiệm đột nhiên toàn thân thoát lực mà ngồi trên mặt đất. Bạch hộ sĩ tranh thủ thời gian hỏi ngụy chủ nhiệm, người làm sao vậy? Ngụy chủ nhiệm sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nhắc tới một hơi lực, nói mau đưa thiết chủ nhiệm gọi tiếng đến. Thiết chủ nhiệm cùng Liễu cục trưởng ngay tại cửa ra vào. Nàng nào dám rời khỏi nửa bước. Ngoài cửa chờ còn có Dương Dương cùng Dương Thi Nhã. Hà Nhi khóc nỉ non âm thanh tất cả mọi người đã nghe được. trong nội tâm tràn đầy kinh hỷ. Biết rõ hài tử thuận lợi mà đến thế gian rồi. Nghe được Bạch Tĩnh tiếng hô, thiết chủ nhiệm bước nhanh chạy tiến phòng sinh. Kỳ thật nàng sớm đã thay xong chữa bệnh và chăm sóc phục. Thậm chí cái bao tay cùng chân bộ đồ đều chuẩn bị xong. Nàng lo lắng chính là giải phẫu trong xảy ra vấn đề. Liễu cục trưởng nghe được Bạch Tĩnh tiếng hô về sau, tâm một chút nhắc chẳng lẽ Thiên Thiên đã xảy ra chuyện sao? Nàng lo lắng tại ngoài phòng sanh liên tục đi đi lại lại. Dương Dương cùng tâm tình của nàng là giống nhau. Chỉ có Dương Thi Nhã. Nàng dù sao cũng là đứa bé. Đối nhau dục sự tình ngây thơ không biết. Trong miệng lẩm bẩm không phải là sanh con ấy ư. Làm gì vậy khiến cho khẩn trương như vậy? Thiết chủ nhiệm tiếng phòng sinh, sẽ hiểu. Nàng dù sao cũng là nhiều năm khoa sản chủ nhiệm, lập tức tiếp nhận may vá cho Liễu Thiên Thiên làm khâu lại giải phẫu. Sinh đẻ qua trình tổng tính toán chấm dứt. Thiết chủ nhiệm mệnh lệnh Bạch Tĩnh đem hài nhi cất kỹ. Lại để cho Diệp Lan Lan xử lý một chút Liễu Thiên Thiên thân thể. Chính mình nâng dậy ngụy chủ nhiệm. Ngụy chủ nhiệm thể lực hơi chút khôi phục chút ít. Nàng dặn dò nói thiết chủ nhiệm. Còn không có chấm dứt. Nhất định phải chú ý Liễu cô nương thân thể. Thiết chủ nhiệm nói ta biết rõ. Ngụy chủ nhiệm, ngươi phí tâm, đi nghỉ ngơi một chút a. Liễu Thiên Thiên bị đẩy trở về phòng bệnh. Nàng cùng ngụy chủ nhiệm giống nhau. Trên cơ bản nhanh hư thoát. Lúc này mới có chút ít khí lực. Nói Bạch hộ sĩ. Là một con gái a. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Liễu cục trưởng tới an ủi vài câu, liền đi ngụy chủ nhiệm văn phòng. Nàng mặc dù đang bên ngoài ngồi, thực sự mệt mỏi tâm, có chút mệt mỏi. Muốn uống chút nước trà, nâng nâng tinh thần. Ngụy chủ nhiệm đã thay cho chữa bệnh và chăm sóc phục, đang nằm tại trên mặt ghế nghỉ ngơi. Thấy Liễu cục trưởng vội vàng đứng lên. Liễu cục trưởng hướng nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Thiết chủ nhiệm đi đến. Nói Liễu cục trưởng. Nếu không ngươi trở về đi. Có chúng ta tại. Ngươi còn có cái gì lo lắng đấy. Liễu cục trưởng đợi một chút a, ta xem Thiên Thiên hiện tại rất suy yếu, có chút không yên lòng. Ngụy chủ nhiệm lắc đầu già rồi, không phục luôn không được, thể lực lại càng không lên, nhãn lực cũng không được rồi. Liễu cục trưởng nói ngụy chủ nhiệm, ngươi thế nhưng là bệnh viện đại công thần a. Hướng lớn chỗ nói cũng là A huyện đại công thần. Đi phía trước đẩy 30 năm. Có bao nhiêu người không phải trong tay ngươi được xuất bản đây này. Ngụy chủ nhiệm cười cười đúng vậy a, suốt 30 năm, chỉ mong hôm nay có thể họa một cái vòng tròn đầy dấu chấm tròn. Ba người đang nói. Đột nhiên, Bạch Tĩnh hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nói thiết chủ nhiệm. Ngụy chủ nhiệm. Tình huống có chút không ổn. Liễu tỷ tỷ phía dưới luôn trôi huyết. Hơn nữa một cổ đấy. Giống như vĩnh viễn lưu vô cùng. Ba người nghe xong cuống quyết đi vào phòng bệnh. Chỉ thấy Liễu Thiên Thiên sắc mặt so vừa rồi càng thêm tái nhợt. Liễu cục trưởng kêu nàng vài câu. Liễu Thiên Thiên tự hồ đã hôn mê. Lại tự hồ còn có chút ý thức. Chẳng qua là ồ một tiếng. Há hốc mồm. Lại vô lực nói chuyện. Ngụy chủ nhiệm xốc lên phủ ở Liễu Thiên Thiên hạ thể bị chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, chân mày cau lại. Không tốt, thiết chủ nhiệm, hẳn là xuất huyết nhiều. Thiết chủ nhiệm sắc mặt ngưng trọng. Nói lập tức truyền dịch truyền máu. Tim tĩnh mạch cung co lại tề. Chuẩn bị không khuẩn băng gạc lấp đầy cung khang. Hết thảy đang khẩn trương trong tiếng hành. nhìn xem bận rộn bác sĩ cùng hộ sĩ. Dương Thi Nhã rốt cục ý thức đạo tình thế nghiêm trọng. Ngậm miệng mong. Ngồi ở phòng bệnh một góc. Không dám nói câu nào rồi. Rằng có gần một giờ. Gần buổi chiều 6 giờ rồi. Liễu Thiên Thiên chảy máu hiện tượng vẫn còn tiếp tục. Không khuẩn băng gạc cùng cung co lại tề hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngụy chủ nhiệm cùng thiết chủ nhiệm liếc nhau. Cũng biết tình thế nghiêm trọng. Một người trên người có máu nhiêu. Nếu như không phải một mực ở truyền máu, đoán chừng Liễu Thiên Thiên sớm thì không được. Ngụy chủ nhiệm tại Liễu Thiên Thiên dưới bụng xoa bóp, ý đồ khôi phục cung khang co rút lại, nhưng là không thấy hiệu quả. Thiết chủ nhiệm nhìn về phía Liễu cục trưởng, mỗi chữ mỗi câu nói Liễu cục trưởng, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Liễu cục trưởng nói ngươi nói đi. Hoặc là tiến hành cung khoan động mạch buộc garo, hoặc là tiến hành tử cung cắt bỏ. Không, không. Liễu cục trưởng lắc đầu liên tục cái này không được, Thiên Thiên mới bao nhiêu a? Sao có thể làm như vậy giải phẫu? Cắt bỏ tử cung, không thể nghi ngờ tương đương bị mất một nữ nhân lần nữa làm mụ mụ quyền lợi. Nhưng là, nếu như không như vậy, liễu cô nương sợ là... Liễu cục trưởng minh bạch. Thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm đều cũng có lấy nhiều năm phụ sinh kinh nghiệm chuyên gia. Lời của các nàng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới cửa ra. Không, không. Lúc này, Liễu Thiên Thiên đột nhiên nói một câu mẹ ta không nên cắt bỏ. Liễu cục trưởng tâm đột nhiên vừa thu lại, siết chặt. Sau đó như bánh qua chèo giống nhau vặn cùng một chỗ. Làm mụ mụ đấy, chứng kiến con gái như vậy, đau lòng a. Liễu Thiên Thiên lặng lẽ mở ra, nhìn thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm liếc, vô lực nói đi. Đi mời chú bác sĩ. Thiết chủ nhiệm nhìn xem ngụy chủ nhiệm nhìn xem thiết chủ nhiệm, ai cũng không hề động. Dương Thi Nhã lại nhảy dựng lên, phi thân hướng ra ngoài chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 134. Chương 134 Chu Cửu Giới đã đến. Chẳng những Chu Cửu Giới, quan cục trưởng cũng tới, phó viện trưởng Trịnh viện trưởng sau đó cũng tới. Còn có cổ viện trưởng. Không biết cổ viện trưởng cá câu được không có. Tóm lại. Nhận được điện thoại về sau. Hắn cũng gấp vội vàng mà đuổi đến đến. Đương nhiên cổ viện trưởng là người cuối cùng đi vào đấy. Mấy vị lãnh đạo đều là nam tính. Không tiện tiến vào phòng bệnh. Chỉ có thể ở trên hành lang chờ. Cổ viện trưởng nhìn qua mặt không biểu tình. Nhưng là. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng lại bất đồng. Hai người chẳng những mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Thần sắc lo lắng. Cũng là như ngồi trên đống lửa. Quan cục trưởng cũng là đổ mồ hôi ướt áo. Bọn họ cũng đều biết xuất huyết nhiều hậu quả, càng thêm biết rõ Liễu Thiên Thiên xuất huyết nhiều hậu quả. Liễu Thiên Thiên không phải bình thường sản phụ. Hắn là quan cục trưởng con dâu. Mà quan cục trưởng là bộ vệ sinh cục trưởng, tam đại người lãnh đạo trực tiếp của viện trưởng. Những thứ này hay là tiếp theo. Còn có Liễu Thiên Thiên mẫu thân. A huyện giáo dục cục trưởng. Đã liên tục 3 năm đạt được tỉnh thập đại kiệt xuất nữ thanh niên danh xương. Là trọng yếu hơn là Liễu Thiên Thiên phụ thân. Đây chính là A huyện Dương huyện trưởng A. Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Từ khi Chu Cửu Giới trở ra. Người ở phía ngoài căn bản cũng không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu. Phó viện trưởng còn không ngừng mà đứng lên đi đi lại lại vài cái. Phó viện trưởng nhìn xem bề ngoài. Chân đang run rẩy, lòng đang hốt hoảng. Tựa ở liền trên mặt ghế ngồi xuống. cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Trịnh viện trưởng tròng mắt loạn chuyển. Trong chốc lát nhìn xem quan cục trưởng. Trong chốc lát nhìn xem phó viện trưởng. Trong chốc lát lại hướng phòng bệnh phương hướng liếc mắt nhìn. Cổ viện trưởng đâu rồi? Đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Phản phất trong phòng bệnh phát sinh hết thảy cùng hắn không hề quan hệ. Trong phòng bệnh làm sao vậy tốt rồi hả? Lại nói Chu Cửu Giới vừa tiến vào phòng bệnh, liền thấy được Liễu Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch trong nội tâm cả kinh. Dương Thi Nhã nói bá mẫu, Chu bác sĩ đã đến. Liễu cục trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới ngươi. Một cái ngươi chữ đại biểu Liễu cục trưởng nhiều loại ý niệm trong đầu. Ngươi tại sao là nam? Đây là Liễu cục trưởng ý niệm đầu tiên. Mặc dù nam bác sĩ tại phụ khoa công tác cũng không phải là hiếm thấy hiện tượng, nhưng là tại người khác trên đầu còn có thể tán thành, nhưng muốn đến phiên trên đầu mình, ai trong nội tâm cũng sẽ không thoải mái. Ngươi được không? Đây là Liễu cục trưởng thứ hai ý niệm trong đầu. Một cái nhìn qua mới chừng 30 tuổi thanh niên bác sĩ. Hắn có thể so với thiết chủ nhiệm cùng ngụy chủ nhiệm còn cao rõ ràng. Không, không có khả năng. Là ngươi. Đây là Liễu cục trưởng người thứ ba ý niệm trong đầu. Nàng nhớ tới đi ngang qua thiết chủ nhiệm xử lý công thất lúc thấy người nọ tự hồ chính là hắn. Thiên Thiên tại sao biết hắn? Đây là Liễu cục trưởng đệ tứ ý niệm trong đầu. Cho dù hắn có thể trị tốt Thiên Thiên, cái kia Trường Vân đâu rồi, hắn nếu như đã biết làm sao bây giờ. Liễu cục trưởng tâm niệm liền vòng. Chỉ là một cái ngươi chữ lối ra. Lại không nói chuyện. Thiết chủ nhiệm đã thò tay ngăn lại Chu Cửu Giới. Lạnh lùng nói Chu bác sĩ. Ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới nói ta nghe nói Liễu cô nương xuất huyết nhiều, đây cũng không phải là đồ giỡn đấy. Đúng vậy a, đây cũng không phải là đồ giỡn đấy, ngươi nếu như biết rõ còn dám tiến đến. Thế nhưng là cứu người như cứu hỏa. Ngươi đừng cho là mình y thuật cao minh. Đây là xuất huyết nhiều. Thuốc chích cùng bông y tế thậm chí phần bụng mát xa đều thử qua. Vô dụng thôi. Ta biết rõ thế nhưng là chúng ta không thể lấy mắt nhìn Liễu cô nương. Họ Chu đấy, ngươi đừng tự cho là đúng, ngươi biết Liễu cô nương bối cảnh à. Biết rõ, hắn công công là quan cục trưởng, mẫu thân là giáo dục cục trưởng, phụ thân là huyện trưởng. Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi nếu như biết rõ còn dám hồ đồ, ra sai lầm ngươi có mấy cái đầu chịu trách nhiệm. Chu Cửu Giới do dự. Đúng vậy a, ra sai lầm, hắn gánh chịu nổi sao? Hắn nhìn qua trên giường Liễu Thiên Thiên, miệng có chút một mảnh, lại nhắm lại. Liễu Thiên Thiên đột nhiên nhẹ nói Chu bác sĩ. Ta tin tưởng ngươi. Trong nháy mắt đó, Chu Cửu Giới một hồi cảm động. Một người tại dưới tuyệt cảnh, có thể bài trừ hết thảy lực cản. Tin tưởng ngươi. Tin tưởng y thuật của ngươi. Còn có so đây càng lại để cho hắn cảm động sự tình sao? Chu Cửu Giới nhiệt huyết dâng lên, đẩy ra thiết chủ nhiệm. Thiết chủ nhiệm giận dữ ngăn lại hắn. Bạch Tĩnh do dự một chút, đi phía trước hoạt động hai bước, ngừng, Diệp Lan Lan xông lại ôm lấy cánh tay của hắn. Ngụy chủ nhiệm mỏi mệt thân thể, nhưng vẫn là phấn đấu quên mình mà xông vào trước giường bệnh. Dương Dương vương hai tay, Dương Thi Nhã lại kinh ngạc mà nhìn đại gia. Liễu cục trưởng mày nhíu lại lấy, vẫn không có nói chuyện. Dương Dương ngăn lại Chu Cửu Giới. Đạo cùng Chu Cửu Giới y đạo không quan hệ. Nàng chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ từ một cái nam bác sĩ đến trị liệu sâu sắc không ổn. Liễu Thiên Thiên đột nhiên mở mắt ra. Nàng dồn dập mà thở hào hển, lại vô lực phát ra thanh âm. Nhưng là ánh mắt lại quăng hướng về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới hào khí tỏa ra, đưa tay phong bế Diệp Lan Lan, Thiết chủ nhiệm, Ngụy chủ nhiệm, Dương Dương huyệt đạo. Sau đó thò tay chộp vào rác trải giường lên. Chỉ cần rác trải giường một khai mở, Liễu Thiên Thiên trần trụi hạ thể liền hoàn toàn bại lộ tại Chu Cửu Giới trước mắt. Liễu cục trưởng đột nhiên quát to một tiếng dừng tay. Chu Cửu Giới đưa tay một ngón tay, lại điểm trúng Liễu cục trưởng. Hắn không muốn đang thi triển y thuật lúc bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Nhưng là ngay tại hắn nghĩ vạch trần Liễu Thiên Thiên bị đơn lúc trong nội tâm hay là chần chờ. Hắn cũng không phải là không biết một nữ nhân coi trọng nhất chính là cái gì. Nhìn hắn xem Liễu Thiên Thiên. Lúc này, Liễu Thiên Thiên đã nhắm mắt lại. Nàng hơi yếu hô hấp hầu như đã không thể nghe thấy, mà sắc mặt càng thêm tái nhợt. Liền bờ môi đều lộ vẻ sầu thảm vô huyết. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn xem Bạch Tĩnh, nói Bạch hộ sĩ, ngươi tới. Bạch Tĩnh dùng sức mà lắc đầu, nàng bị loại này bầu không khí sợ tới mức sớm đã hoảng hồn trí. Nhanh lên, sẽ không ra tay, Liễu cô nương sẽ không trị. Bạch Tĩnh thân thể run lên, chậm rãi đi đến bên giường, hai cánh tay run được như run rẩy giống nhau. Chu bác sĩ, ta sẽ không, ta một chút cũng không biết a. Ngươi tới ta dạy cho ngươi. Không, không, ta không xảy ra tay. Bạch Tĩnh ở đâu gánh được bực này trách nhiệm, nàng chưa từng không biết Liễu Thiên Thiên xã hội bối cảnh a. Chu Cửu Giới thò tay xa không điểm đi. Dụng thần công bảo vệ Liễu Thiên Thiên tâm mạch. Sau đó lại liền chúc trên người nàng mấy động mạch chủ, khiến cho huyết dịch tạm hoãn dời xuống. Bởi như vậy, Liễu Thiên Thiên mặc dù động mạch ức chế, huyết không đến mức như ý thể toàn bộ chảy ra, nhưng là trái tim cũng đem thiếu máu mà chết. Sát. Mà một tiếng, Chu Cửu Giới giật xuống rác trải giường một góc, sau đó che kín ánh mắt của mình, duỗi ra tay trái giữ tại Liễu Thiên Thiên trong tay trái, tay phải đặt tại Bạch Tĩnh sau lưng, đồng thời phát động Cửu Dương thần công. Tay trái đã thông Liễu Thiên Thiên tâm mạch, khiến cho cùng tâm mạch của mình tương liên, không đến dừng lại. Tay phải thúc giục nội lực tại Bạch Tĩnh trong cơ thể cổ lay động. Bạch Tĩnh thân thể rụt rịch, chỉ cảm thấy có lưng hậu truyền đến một cổ đại lực xỏ xuyên qua hai tay, tuôn hướng bàn tay. Tay trái đè lại Liễu cô nương bụng cung sau đầu, đem cung khoang trước đẩy. Tay phải phong bế xương mu đoạn trước, đẩy ở cung khoang lối vào. Tưởng tượng dùng bàn tay huyệt lao cung mát xa tử cung, khiến cho cung khoang cao hơn hố chậu, bảo trì tiết tấu, dẫn đạo cung khoang co rút lại. Bạch Tĩnh vạch trần rác trải giường, tại Chu Cửu Giới chân khí thúc giục xuống, không tự chủ được, đành phải dựa theo hắn theo như lời đi làm. Ngay từ đầu, Bạch Tĩnh hai tay run rẩy, cũng không thể đúng chỗ. Thời gian dần qua mới đứng vững hai tay, bắt đầu mát xa. Ngụy chủ nhiệm nghe Chu Cửu Giới truyền lại thụ mát xa phương pháp, âm thầm gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tùy theo tâm lại khẩn đứng lên. Bởi vì nàng biết rõ, dù cho Chu Cửu Giới truyền thụ phương pháp rất có đạo lý, nhưng không biết còn kịp không kịp. Ngụy chủ nhiệm mặc dù cho Liễu Thiên Thiên đã làm mát xa, nhưng là nàng vừa làm xong đỡ đẻ, tăng thêm tuổi già không còn chút sức lực nào, làm nhiều công ích. Bởi vậy cơ bản không có hiệu quả. Chu Cửu Giới truyền lại thụ trị liệu xuất huyết nhiều phương pháp là từ gia truyền sách thuốc trông được đến đấy. Kỳ thật chính hắn cũng không có có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng hắn tin tưởng, dựa vào chính mình Cửu Dương thần công, tất nhiên có thể giảm bớt Liễu Thiên Thiên bệnh tình. Xuất huyết nhiều thường thường là do khẩn trương tạo thành. Cung khang không thể tự chủ co rút lại. Bởi vậy máu chảy không ngớt. Theo mát xa, hội giảm bớt cung khang khẩn trương trình độ. Dẫn đạo nó bắt đầu tự hạn chế mà co rút lại. Quả nhiên, hơn 10 sau về sau, Bạch Tĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, nói Chu bác sĩ có cảm giác rồi. Chu Cửu Giới nói đừng nên dừng lại đến. Muốn quan sát một thời gian ngắn. Đợi Liễu cô nương cung khang hoàn toàn tự chủ co rút lại sau lại đình chỉ. Ai? Lúc này, Bạch Tĩnh đã có tin tưởng, thủ pháp cũng càng thêm thuần thuộc. Lại qua một thời gian ngắn. Chu Cửu Giới nói không sai biệt lắm. Ngươi nhẹ giơ lên bàn tay. Lăng không ấn xuống tại Liễu cô nương trên người. Cảm giác một chút. Bạch Tĩnh theo lời làm việc gật gật đầu trên cơ bản có nhịp rồi. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Liền vào lúc này. Đột nhiên một người từ ngoài cửa xông vào. Da tay ngăm đen. Râu quai nón. Khuôn mặt nộ khí. Trong tay dẫn theo một cái ghế. Hét lớn một tiếng hướng Chu Cửu Giới đầu đập tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 135 vốn là một hồi anh hùng cứu mỹ nhân giai thoại. Nói không chừng ngày nào đó có thể trở thành biên kịch kiều đoạn. Tại tất cả lớn đài truyền hình nóng truyền bá một hồi. Ai ngờ bên ngoài xông vào một cái sững sờ tiểu tử. Cái này sững sờ tiểu tử cũng không người khác, đúng là Liễu Thiên Thiên lão công Quan Trường Vân. Quan Trường Vân nhận được Liễu Thiên Thiên muốn xin điện thoại sau liền hướng quay về chạy. Hắn sớm không trở về muộn không trở về. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt đã trở về. Quan Trường Vân đăng mà chạy lên hành lang. Chỉ thấy Vu lão bản cũng từ phía sau kiến trúc công trường bên trên đã chạy tới. Vu lão bản nghe nói Liễu Thiên Thiên sự tình. Lại nghe nói Liễu cục trưởng. Quan cục trưởng đều tại. Tự nhiên cũng tới lăn lộn cái tình cảnh. Vu lão bản chứng kiến Quan Trường Vân về sau, đã nói Trường Vân a. Ngươi đã trở về. Quan Trường Vân gật gật đầu, chỉ ướm phó thức mà ừ một tiếng, nào có tâm tình cùng hắn nói chuyện phím. Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh sau. Quan cục trưởng chứng kiến nhi tử đã trở về, đứng lên. Cha, Thiên Thiên làm sao vậy? Chu bác sĩ tiến vào. Ngay từ đầu giống như đại gia tại cãi lộn. Về sau không có động tĩnh rồi. Bên trong ai cũng không có đi ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Vu lão bản sau đó đi đến, nghe đến đó, vội nói Chu bác sĩ. Là Chu Cửu Giới a, sao có thể lại để cho cái này sắc hủy cho Liễu cô nương đỡ đẻ đâu này. Trường Vân, ngươi cần phải rộng lượng chút ít a. Quan Trường Vân nguyên bổn chính là cái thô lỗ tính tình. Tăng thêm công tử phóng đãng tính cách. Cái kia cho được người khác tới đụng lão bà của mình. Vu lão bản thoại lý hữu thoại, Quan Trường Vân như thế nào nghe không hiểu. Mẹ ơi, dám đụng ta lão bà tiểu tử ngươi muốn chết. Lần trước Liễu Thiên Thiên đến chính thai sự tình. Quan Trường Vân liền nghe nói. Từ đó trở đi, trong lòng của hắn sẽ không cái gì thoải mái. Lão bà sanh con rõ ràng lại cùng tiểu tử này có quan hệ. Trường Vân a, hài tử thuận lợi mà sinh ra đã đến. Là một bé gái. Hiện tại Thiên Thiên giống như xuất huyết nhiều. Thiết chủ nhiệm, Ngụy chủ nhiệm bọn hắn đều tại. Cha, như thế nào không cho Ngụy chủ nhiệm cùng Thiết chủ nhiệm cho Thiên Thiên điều trị? Quan cục trưởng vẫn chưa trả lời. Phó viện trưởng nói chuyện Chu Cửu Giới tiểu tử này thức ra danh tiếng, người trẻ tuổi a. Chính là như vậy, hắn ỷ vào chính mình có một thân công phu, Thiết chủ nhiệm không làm gì được hắn. Quan Trường Vân trong lòng vốn là nổi lên hỏa. Nghe đến đó, nhất thời hừng hực đốt đốt. Xông đi vào, tiện tay nắm lên một cái ghế. Ngẫm đầu nhìn đến đứng ở bên giường Chu Cửu Giới, hét lớn một tiếng liền đập phá đi. Chu Cửu Giới nếu là không có bịt mắt là có thể chứng kiến Quan Trường Vân kinh khủng kia biểu lộ rồi. Chỉ tiếc hắn vì chiếu cố Liễu Thiên Thiên mặt mũi, không muốn làm cho đại gia nhớ tới chuyện ngày hôm nay đến không được tự nhiên, cho nên che ở chính mình. Hắn không biết ai vào được. Nhưng là trong tai tiếng gió tại vang, biết có vật thập đánh tới hướng chính mình. Nhưng hắn tay trái cầm chặt Liễu Thiên Thiên mạch huyệt, cùng nàng tâm mạch tương liên, không dám buông ra. Tay phải nhanh chóng đỡ tại Bạch Tĩnh lòng bàn tay, còn chưa buông tay. Bởi vì tay phải phát công là muốn thông qua Bạch Tĩnh thân thể, đem chân khí gián tiếp mà quán thâu tại Liễu Thiên Thiên trong cơ thể. Bởi vậy, Chu Cửu Giới hao phí nội lực thật lớn. Vì cam đoan chân khí cần thiết, hắn cũng không có phân ra bộ phận thần công hộ thể. Cũng thật không ngờ sẽ có chuyện xảy ra phát sinh. Có thể nói, bất luận kẻ nào lúc này đối với công kích của hắn đều có đủ tổn thương tính. Đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu điểm ở Thiết chủ nhiệm đám người. Chính là sợ bọn hắn đối với chính mình bất lợi. Không nghĩ tới bên ngoài có người dám xông tới.